Thần mộ, chương 150, đột phá tu luyện bích lũy, góc truyện audio.com, linh khí vẫn không ngừng truyền vào trong người thần nam, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này chứ, nên bắt đầu lợi dụng thiên địa linh khí và tinh hoa viên nguyệt để tôi luyện cơ thể. Linh khí chảy vào trong người, hết lần này tới lần khác gột rửa thân thể hắn, cải thiện thể chất cho hắn. Chỉ trong tích tắc người thần nam ướt đẫm mồ hôi, một lượng nhỏ những chất cạn bã theo lỗ chân lông đi ra ngoài. Thần nam cảm thấy thoải mái giống như được ăn nhân sâm, toàn thân thư thái vô cùng. Đây là một kỳ ngộ khó có được, thần nam vốn đã bị trọng thương, nhưng cuối cùng không những cơ thể đã hồi phục lại mà thông qua một hồi gột rửa thể chất của hắn đã được cải thiện rất nhiều. Trong quá trình tu luyện, thể chất không ngừng thay đổi. Quá trình này giải phóng sức mạnh tiềm tàng. Đây là quá trình từ sinh tới tử, từ tử tới sinh, cuối cùng đã khiến cho thần nam lại có một đột phá, sau cùng đã phá vỡ được rào cản của tam giai, bước vào lãnh vực của tứ giai. Trong giây phút đột phá cảnh giới, sức mạnh lớn mạnh từ trong người hắn phóng ra. Đây là sau khi cảnh giới tăng lên, sức mạnh tiềm tàng phóng ra ngoài. Thần nam vô cùng vui mừng. Trên con đường tiến quân vô thượng vũ đạo, hắn lại làm lên một đột phá để vượt qua một bước vô cùng quan trọng. Thật ra nói cho cùng, kỳ ngộ của buổi tối ngày hôm nay chỉ là một loại chất xúc tác. Cho dù không được linh khí truyền vào cơ thể, thần nam cũng có thể trong thời gian tới đột phá được hạn chế của tam giai cảnh giới, bước vào tứ giai cảnh giới. Quá trình tu luyện căn bản không có đường tắt để đi. Thần nam sớm đã đạt tới trạng thái cao nhất của tam giai cảnh giới, những ngày gần đây trải qua vô số trận tử chiến, sinh sinh tử tử, hắn sớm đã ở bên bờ đột phá cảnh giới rồi. Có thể nói rằng võ công của thần nam là do hắn chăm chỉ khổ luyện mà thành, trải qua biết bao nhiêu những khảo nghiệm sinh tử mới có được, không có một chút hiểm nghi là do may mắn. Một canh giờ sau, bộ quần áo đẫm máu dính trên người thần nam hoàn toàn rách nát bay lên không trung, những vết bẩn trên người hắn cũng không ngừng được linh khí tẩy rửa, cơ thể lực lưỡng có bảo quang ẩn hiện. Tứ giai cao thủ không giống với tam giai cao thủ. Thực lực giữa các tam giai cao thủ khác nhau không đáng bao nhiêu, nhưng khi võ công đã đạt tới tứ giai cảnh giới thì mỗi khi cảnh giới tăng lên một chút, võ công tăng lên gấp bội. Có thể nói rằng sau khi bước vào tứ giai cảnh giới, thực lực giữa những cao thủ không cùng đẳng cấp khác biệt rất lớn. Một sơ cấp cao thủ mới bước vào tứ giai cảnh giới có thể nhẹ nhàng tiêu diệt vài cao thủ mạnh nhất của tam giai cảnh giới. Cao thủ tứ giai trung cấp còn đáng sợ hơn, cho dù đối diện với sự bao vây cả đám cao thủ mạnh nhất của tam giai cảnh giới cũng có thể ung dung bỏ đi. Còn về những đỉnh phong cao thủ của tứ giai cảnh giới thì đã là tuyệt thế cao thủ rồi, võ công đạt tới cảnh giới này có thể hàng cự long, chiến đấu với người khổng lồ. Hôm nay thần nam bước vào tứ giai sơ cấp cảnh giới, cho dù nhìn khắp thiên nguyên đại lục cũng có thể đứng đầu trong số những thanh niên đỉnh phong cao thủ. Quang cầu hai màu trong thái cực đồ rất lâu không thoát khỏi sự ràng buộc của Ngọc Như Ý, dường như bắt đầu phát cuồng, tốc độ chuyển động xoay tròn tăng nhanh gấp đôi. Thần nam là người nằm ở đường phần cách âm dương của thái cực đồ cảm nhận sâu sắc nhất. Người hắn cũng, góc truyện audio.com, chuyển động xoay tròn cùng với chuyển động xoay tròn của thái cực đồ. Thiên địa tinh khí được tập trung lại và viên nguyệt tinh hoa ngày càng cuồn cuộn, nhưng Ngọc Như Ý lại nhẹ nhàng rung chuyển, dường như đang reo hò, dường như đang nhảy nhót. Cũng trong lúc này, lượng linh khí thái cực đồ truyền vào trong người thần nam càng ngày càng lớn, nếu như không phải vừa mới đột phá được cảnh giới tam giai bước vào tứ giai thì thần nam tuyệt đối không thể nào chịu đựng được, rất có thể trong một tuần hương đã nổ tung. Trong vòng mười mấy dặm, linh khí cuồn cuộn, tất cả những tiểu sơn cốc ở khắp nơi của ma động dung chuyển, dòng linh khí mạnh mẽ tạo thành một cơn bão năng lượng, trong sơn cốc hình thành nên một cơn lốc xoáy lao thẳng lên trời, âm thanh đáng sợ, khiến cho những người khổng lồ đang quỳ trên mặt đất vội vàng tránh vào trong các động đá. Ma điện nằm trên đỉnh núi cũng bị luồng linh khí cuồn cuộn làm cho dung chuyển, có thể thấy được rằng cảnh tượng lúc đó đáng sợ tới nhường nào. Toàn bộ sơn cốc sáng rực. Vùng đất xung quanh Bạch Cốt Sơn xảy ra những thay đổi kỳ diệu, hàng loạt những viên ngọc thạch khổng lồ trong suốt lấp lánh từ trong lòng đất bay thẳng lên không trung từ khắp các phía. Tổng cộng có 64 viên, mỗi viên ngọc thạch khổng lồ trên bề mặt đều khắc những bức tranh vừa cổ quái vừa thần bí, ngọc thạch trong suốt phát ra ánh sáng lấp lánh, linh khí ẩn hiện, bên trong hình như có chứa đựng một loại sức mạnh thần bí nào đó. 64 viên ngọc thạch không phải bay lên một cách hỗn loạn xuất hiện trên không trung, mà là xếp hàng một cách có trật tự, hình thành nên một hình giống như hình bát quái. Rõ ràng đây là một trận đồ, cổ trận thần bí giống như một hình bát quái cũng có thể tập trung sức mạnh thiên địa, tuy nhiên không thể bằng với thái cực đồ ở trên không trung. Cổ trận cổ quái do 64 viên ngọc thạch tạo thành là bị thái cực đồ trên không trung ép xuất hiện, dưới sức hút khủng khiếp của thái cực đồ, sức mạnh thần bí trong 64 viên ngọc thạch nhanh chóng bị phong ấn, bay thẳng lên bầu trời. Thần Nam nhìn thấy tất cả, hắn đột nhiên nhớ tới những lời pháp sư giống như bộ xương khô ở trong ma điện từng nói với hắn. Dưới ma điện có một con dã thú đáng sợ vô cùng hùng mạnh trấn thủ. Những người khổng lồ có thể chất những bộ xương này thành núi hoàn toàn là làm theo mệnh lệnh của cổ thần để lại. Cổ thần bố trí ở đây một cỗ cửu u bạch cốt đại trận, tập trung sức mạnh của thiên địa, tập trung vô số hồn phách trấn áp con dã thú ở phía dưới, khiến cho nó không thể lên đây để hoành hành được. Còn cửu u bạch cốt đại trận chính là lấy 64 viên ngưng nguyên thạch và 365 viên tụ hồn thạch làm trận kỳ, là gốc rễ lấy đi sức mạnh của thiên địa, nếu như loại bỏ chúng, đại trận có thể bị phát hủy. Được giấu ở trong ma điện, rõ ràng 64 viên ngọc thạch xuất hiện trên không trung chính là những viên ngưng nguyên thạch thần bí, do bị thái cực đồ trên không trung lấy đi linh khí ở bên trong mà xuất hiện. 64 viên ngưng nguyên thạch bị thái cực đồ cướp đoạt linh khí, ánh sáng dần mờ đi, linh khí ẩn chứa bên trong cũng nhanh chóng bị hút ra. Cuối cùng 64 viên ngưng nguyên thạch nổ tung trên không trung, hóa thành những mảnh vụn bay trong không khí. Cách chương.